Mời cả nhà đến với tiếp câu chuyện Mỗi đêm một chuyện kinh dị, tác giả Vương Vũ Thần, dịch Hồng Vũ. Đêm thứ bảy, rằm tháng bảy, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Rằm tháng bảy là lễ cô hồn trong truyền thống Trung Quốc. Vào ngày này, trẻ con đều sẽ bị người lớn xách tay mà dặn dò, cảnh cáo rằng khi trời tối, tuyệt đối không được chạy lung tung ngoài đường nữa. Nếu có người gọi tên của mình thì cũng không được đáp lại. Tên à? Có liên quan gì sao? Tên không phải là dùng để gọi ư? Tôi nhìn lướt qua thông tin trên mạng này, tự hỏi chính mình. Anh đúng là ngốc mà. Anh chắc chắn chưa từng nghe câu chuyện của A Quang đúng không? Nếu anh mà biết thì đêm rằm tháng 7 có người gọi tên anh cũng sẽ không đáp lại thoải mái như vậy đâu. Có chuyện như thế nào? Tôi biết cậu ta lại sắp bắt đầu rồi. Quả nhiên, người bạn của tôi ném quyển sách trên tay xuống, cầm hai chai bia ra, bắt đầu kể về câu chuyện của A Quang. A Quang là một người bạn hồi nhỏ chơi cùng tôi ở dưới quê. Tôi nhớ là đã từng nói với anh, nhờ có mèo tám đuôi ban phúc mà gia đình chúng tôi trở thành một gia tộc có tiếng ở địa phương. A Quang lúc nhỏ thực ra nói là làm bạn chơi cho tôi thì có vẻ đúng hơn, bởi vì mẹ của cậu ta làm việc ở nhà chúng tôi. Ký ức của tôi về cậu ta khi còn nhỏ chính là thông minh nhưng có chút xảo trá. Cái đầu to tướng của cậu ta luôn được trang trí thêm bởi mấy cọng cỏ. Một đôi mắt lác thường thường liếc nhìn tán loạn. Cậu ta thấp hơn tôi chừng nửa cái đầu, tay chân cực kỳ linh hoạt. Trèo cây tìm tổ chim hay xuống sông mò cá đều là cậu ta làm hết. Tuy rằng tôi lớn hơn nửa tuổi, cảm giác như thể mình là em trai của cậu ta vậy. Cứ hay chạy theo đằng sau đuôi cậu ta. Cậu ta cũng thường dạy tôi một vài trò hay ho mới mẻ. Tôi chỉ ở dưới quê cho tới khi đến tuổi đi học thì quay trở lại trên thành phố. Song A Quang quả thực là ký ức quan trọng mà tôi không thể nào quên được thời thơ ấu. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp trung học. Tôi rất nhớ người bạn thuở thơ ấu, nhớ cuộc sống vô tư lự lúc đó. Một ngày tháng 8, tôi cuối cùng cũng quay lại về quê hương, gặp được A Quang. A Quang đã cao hơn tôi, cơ thể cũng rắn giỏi hơn tôi rất nhiều. Cả người đều là cơ bắp cứng cáp khỏe mạnh. Cậu ta đã là lao động chính trong nhà rồi. Tuy rằng lao động khổ cực nhiều năm, nhưng cậu ta nhìn qua vẫn giống như xưa, vẫn cực kỳ lanh lợi giàu hoạt. Thế, anh quay trở về rồi à? A Quang nhìn thấy tôi, tét miệng cười nói, lộ ra cả một hàm răng trắng. Tay thì vẫn còn đang bận rộn với công việc nhà nông. Hừ, đi chơi một chút thôi, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Tôi nhiệt tình mời cậu ta. A Quang nhìn cha mình, một ông già đã phải nhờ vào cây gậy để đi đường. A Quang là con út trong nhà, cho nên cha của cậu cũng đã gần 60 rồi. Cha cậu ta cười với tay, tỏ ý cứ đi đi. A Quang hưng phấn, vứt luôn thứ trong tay, trả tay vào hai bên người, bước về phía tôi. Hôm đó chúng tôi chơi đến điên luôn, gần như chơi lại hết một lượt những trò chơi mà chúng tôi đã chơi lúc bé. Ngay cả không khí cũng ngập tràn sự vui vẻ. Nhưng chúng tôi không nhận ra rằng trời đã tối rồi. Bầu trời của tháng 8 tối rất đột ngột, giống như là vừa mới vẫn còn có chút tia sáng hoàng hôn, chỉ chớp mắt thì bốn phía đã tối đen rồi. Về thôi, trời tối rồi, hôm nay là rằm tháng 7 đấy. A Quang phủi đất bám trên người, kéo tôi đi về. Tôi có hơi chút không muốn. Nói cho cùng thì tôi cảm thấy thời gian mà tôi có thể tới được nơi đây là rất ngắn ngủi. Được rồi, ngày mai lại tới tiếp vậy. Tôi cũng đứng dậy. A Quang có vẻ rất sốt ruột, bước chân đi rất nhanh. Chúng tôi vừa đi xuống núi liền đã cách xa mấy mét rồi. Con đường xuống núi bỗng nhiên có hơi dọa người. Ban ngày không cảm thấy gì, trời vừa tối liền cảm giác cực kỳ khó đi. Tôi giờ mới nhận ra A Quang không ngờ lại đi được nhanh như vậy. Đột nhiên cậu ta dừng lại, hỏi tôi một câu. Làm sao vậy? Cái gì mà làm sao vậy? Tôi cảm thấy lạ nên bước nhanh tới trước hỏi cậu ta. Không phải là anh vừa mới gọi tôi sao? Cứ gọi A Quang, A Quang. Cậu ta cũng hỏi lại tôi một cách kỳ quái. Không mà, cậu nghe nhầm rồi ha. Có lẽ là tiếng gió thôi, tôi giải thích. Sắc mặt của A Quang lập tức thay đổi. Trong đêm đen, ánh mắt của cậu ta lóe lên một tia sáng, rất giống ma chơi mà các cụ hay kể. Cậu ta không ngừng nhìn ngó xung quanh, nuốt nước bọt mấy lần. Cậu làm sao vậy? Tôi có hơi chút sợ hãi. Dù sao lúc đó tôi mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. A Quang không đáp, kéo tay tôi chạy như bay về nhà. Cậu ta kéo tôi rất mạnh, tôi gần như là bị cậu ta lôi về. A Quang đưa tôi về tới nhà, liền đi luôn. Ngay trước lúc rời đi, tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta trắng bệch, không có chút sức sống nào cả. Nhà cũ ở quê tôi rất lớn, tôi ngủ ở tầng 2, cạnh vách chính là chú họ của tôi. Ông ấy chính là con trai của ông trẻ, người đã từng được gặp con mèo 8 đuôi kia. Vóc người của chú tôi rất cao lớn, nhưng tính cách thì lại rất hiền hòa, khuôn mặt mang theo thái độ của bậc trưởng bối. Cho nên mỗi ngày tôi đều nài nỉ ông kể chuyện ma cho tôi nghe. Hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới là hôm nay ông lại từ chối. Ông xoa đầu tôi bằng bàn tay dày dặn to lớn của mình, cười nói: Hôm nay không được đâu, hôm nay là lễ cô hồn, chúng ta không kể những chuyện như vậy, nếu không đêm nay cháu sẽ khó mà ngủ được đấy. Nói xong, ông quay người định đi vào. Tôi bất ngờ gọi chú tôi hỏi: Chú ơi, nếu như có ai đó gọi tên chú mà chú lại không nhìn thấy được họ, đó là thế nào à? Chú tôi ngẩn người, sau đó sộc về phía tôi, nắm chặt tay hỏi vội vã: Cháu nghe thấy có người gọi tên của cháu, cháu đáp lại rồi sao? Tôi sợ hãi, vội vã nói không có. Lúc này ông mới giống như yên tâm. Trước khi ra khỏi nhà, ông lại dặn đi dặn lại 2-3 lượt: Mấy buổi tối này không được đi ra ngoài, nếu có nghe thấy ai gọi cháu, đừng có vội vàng đáp lại, phải nhìn cho kỹ, xác định là ai đang gọi cháu trước đã. Tôi đắp kín chăn đi ngủ. Ánh mắt đầy sợ hãi của A Quang và bộ dáng gấp gáp của chú họ cứ xuất hiện trước mắt. Tôi mơ hồ cảm giác hình như cái thôn xóm này ẩn giấu một vài chuyện gì đó. Có lẽ đây là do tính tò mò vốn dĩ của trẻ con. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên của tôi làm sau khi thức dậy là đi tìm A Quang. Tôi rất sợ cậu ta gặp chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì bản thân tôi cũng không nói ra được. Dù sao lúc đó không biết sao luôn cảm thấy lo lắng. A Quang dụi mắt đi ra, còn ngáp một cái, sau đó hỏi có chuyện gì mà sáng sớm tôi đã tới gọi cậu ta ầm cả lên. Tôi cực kỳ vui sướng khi thấy người bạn nhỏ của mình không có việc gì cả. Ngày hôm đó tất nhiên lại là một ngày chơi đến điên cuồng của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thấy mặt trời vừa mới chạm chân trời đã lập tức quay về nhà. Những ngày tưởng chừng như rất an toàn này còn kéo dài thẳng tới ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, cũng chính là sinh nhật của A Quang. Năm đó cậu ta vừa mới tròn 16 tuổi. Do việc nông bận rộn có mấy ngày liền tôi không đi tìm cậu ta chơi. Hôm đó sáng sớm, cả thôn rất yên tĩnh. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Buổi sáng trời đầy sương mù, nhưng đợi đến khi tới nhà của A Quang thì sương mù cũng đã tan hết rồi. Tôi bày bát thịt kho tàu mà tối hôm qua đã năn nỉ bà nội nấu giúp tới chúc mừng sinh nhật cậu ta. Cửa không khóa, tôi vừa đẩy nhẹ là mở ra. Thời đó mọi người còn chưa có thói quen khóa cửa nhà, đặc biệt là khi trong nhà vẫn còn có người. Tôi biết A Quang có lẽ vẫn còn đang ngủ. Từ khi tôi về đây, cậu ta vẫn luôn chơi đùa với tôi. Về nhà còn làm việc, tất nhiên là rất mệt, cho nên tôi cũng có đôi chút xấu hổ. Tôi nghĩ hôm nay tôi chắc chắn phải tổ chức sinh nhật cho cậu ta thật tuyệt mới được. A Quang, A Quang! Tôi đi vào bên trong. Dù bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, nhưng trong nhà cậu ta rất tối, cực kỳ âm u. Phòng của A Quang nằm ở trên gác xếp. Cái chỗ gác xếp này cũng là miễn cưỡng ngăn ra, chứ vốn dĩ không có nên rất thấp, phải cúi đầu mới đi vào được. Tôi gọi tên của A Quang nhiều lần, nhưng trong căn phòng không lớn này lại tràn ngập một sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi cẩn thận lần sờ tay vịn cầu thang. Căn gác xem rất tối, tôi lại gọi một tiếng nữa, không có ai đáp lời. Tôi cho rằng A Quang ra ngoài rồi, vừa định quay người đi xuống thì đột nhiên thấy trong góc căn gác xem tối tăm, tựa hồ có gì đó đang động đậy. A Quang hả? Làm sao mà không nói câu nào vậy? Tôi vui vẻ bỏ qua. Lúc trước tôi cũng có nói rồi, căn gác xếp này rất thấp, tôi cũng chỉ có thể bỏ được qua mà thôi. Gác xếp có một cửa sổ nhỏ, khi tôi bỏ qua kia gần hơn từng chút một. Ánh nắng cũng dần dần chiếu vào theo từng chút. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy A Quang. Tôi kinh ngạc tới nỗi không khép lại miệng được. Chỉ mới có mấy ngày không gặp mà cậu ta thay đổi tới mức gần như không thể nhận ra. Một A Quang khỏe mạnh trước kia giống như đã chết mất rồi. Giờ đây trước mắt tôi, cậu ta cực kỳ gầy yếu, mặt thâm đen trũng sầu, gò má nhô hẳn lên, cả người gầy đến đáng sợ. Cậu ta không mặc quần áo nên tôi có thể nhìn rõ từng chiếc xương sườn của cậu ta lộ rõ hẳn ra. Chỉ khi nhìn thấy nhãn cầu của A Quang động đậy, tôi mới chắc chắn là cậu ta còn sống. Chuyện này là sao? Sao lại biến thành thế này? Tôi vừa lắc mạnh cái đầu lớn của cậu ta vừa khóc hỏi. Cậu ta không nói một lời, chỉ ngây ngốc nhìn về phía đằng sau tôi. Nó gọi tên tôi rồi. Nó lại gọi tên tôi rồi. Nó muốn dẫn tôi đi. Nó gọi tên tôi rồi. Nó lại gọi tên tôi rồi. Nó muốn dẫn tôi đi. A Quang cứ lặp đi lặp lại thì thào mấy câu này trong cổ họng, như thể bị bộng ru vậy. Nó là ai chứ? A Quang, cậu đừng dọa tôi. Tôi sẽ đi tìm người tới cứu cậu ngay đây. Tôi đặt A Quang ngồi xuống, vừa định xuống nhà chạy đi tìm người thì cậu ta đột ngột nắm chặt lấy góc áo của tôi, gần như kéo tôi ngã ngửa. Đừng đi, nó tới rồi. Tôi đã nhìn thấy nó. Nó đứng ngay đằng sau anh ấy. A Quang dùng hết sức mà gào lên, chỉ về phía góc gác xếp tối om đằng sau tôi, cực kỳ kích động. Tôi sợ hãi quay đầu lại nhìn, nhận ra chẳng có gì sau lưng mình cả. Tôi nhanh chóng ôm lấy đầu A Quang, nhìn vào mắt của cậu ta, hy vọng cậu ta có thể bình tĩnh lại. Không có đâu, A Quang đừng sợ, không có gì cả đâu. Tôi an ủi cậu ta, xong không đợi tôi nói dứt lời, từ trong mắt của A Quang, không, nên nói là đồng tử mới đúng, tôi đã nhìn thấy một thứ. Tưởng mình bị hoa mắt, nên tôi ghé sát lại vào hơn một chút. Trong mắt của cậu ta quả thực có cái gì đó. Tôi từ từ quay đầu lại, không nhìn thấy gì cả. Sau tôi cảm giác có thứ gì đó từ phía đằng sau từng chút một lại gần A Quang. Trần mình qua ngay bên cạnh chân tôi, chậm chậm trèo lên cơ thể cậu ấy. A Quang đau khổ rụt người lại. Tôi không còn cách nào giữ chặt được. Tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy mở trừng trừng như muốn lồi hẳn ra khỏi hốc mắt vậy. Ở trong đồng tử màu đen đó có một bóng trắng mang hình người từ từ tiến lại, dần dần to lớn, cuối cùng che kín cả đồng tử của A Quang. A Quang nằm trong vòng tay của tôi, co giật mấy cái cuối cùng, sau đó ra đi. Trước khi chết còn hơi mỉm cười. Tôi biết cậu ấy cuối cùng cũng được giải thoát. Tuy rằng tôi lúc đó ôm cậu ấy, nhưng cảm giác trong lòng trống vắng, chẳng có gì cả. Tôi không cách nào kiềm nén được sự sợ hãi cùng đau đớn, cứ vậy mà gào khóc thật to. Tôi ôm thi thể của A Quang, ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tận khi người lớn tới. Sau đó tôi rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường ở nhà, đầu đau, cổ họng cũng rất đau. Tôi nhìn thấy chú họ đã đứng ở cạnh giường, bèn cố gắng ngồi dậy, hỏi ông A Quang thế nào rồi. Chú họ tôi nói với vẻ mặt ảm đạm, đã chết rồi. Tôi lại hôn mê, sau đó mơ mơ màng màng ngủ rất lâu. Trong giấc ngủ đó, dường như tôi đã thấy một người trông rất giống đạo sĩ đứng ở bên giường làm phép. Hình như có cả người thân đứng một bên hỏi thăm, lại giống như nhìn thấy A Quang đang vẫy tay gọi tôi. Cứ như vậy, 3 ngày sau tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Chú họ thấy tôi tỉnh, vội vã đi báo cho mọi người trong nhà. Mọi người đều rất vui mừng, bà nội còn cảm tạ thần Phật. Tôi hỏi chú họ rốt cuộc có xảy ra chuyện gì vậy. Ông lại tranh né không đáp. Cuối cùng bị hỏi nhiều quá, ông mới nói cho tôi biết. Người trong thôn có việc rất kiêng kỵ, đêm rằm tháng 7 tuyệt đối không được lên núi, lại càng không được tùy tiện đáp lại lời gọi tên của mình. Sau núi là chiến trường thời cổ đại, ở bên trong nghe nói có mộ chôn tập thể hàng chục nghìn người, mai táng vô số binh sĩ chết trận mà không biết tên tuổi. Mỗi dịp vào thời điểm này, trong thôn đều sẽ mời người tới làm phép để an ủi vong hồn bọn họ. Tôi nghe xong chỉ biết tự trách là tôi đã gián tiếp hại chết A Quang. Cậu ta chắc chắn biết điều cấm kỵ này, nếu không phải vì quá mải chơi với tôi thì làm sao có thể quên mất chứ. Hoặc là nếu không vì đi cùng tôi mà hiểu nhầm rằng tôi đang gọi, vậy thì cậu ta sao đáp lại được chứ. Tôi thực sự có lỗi với A Quang, có lỗi với người bạn thân, người bạn chơi cùng duy nhất lúc thơ ấu của tôi. Sau khi khỏi bệnh, tôi tới nhà của A Quang. Cha mẹ cậu ta không còn quá bi thương, có vẻ bối rối khi nghe lời xin lỗi của tôi. Bọn họ xua tay, nói việc này không phải lỗi của tôi, đều là tại mệnh của A Quang. Đến cuối cùng, mẹ của A Quang còn bật khóc. Tôi rời khỏi thôn, về sau cũng rất ít quay lại. Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hôm đó A Quang lại bị gọi tên mà không phải là tôi. Hay có lẽ trong tiềm thức của mình, A Quang đã trả lời thay cho tôi. Nói tóm lại, vào đêm rằm tháng 7 không được tùy tiện đáp lại tiếng gọi của người khác, đặc biệt là khi gọi tên chúng ta. Câu chuyện của A Quang kết thúc như vậy. Tôi uống đốt chỗ bia còn lại, bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Không phải đâu, đó mới chỉ là bắt đầu. Tôi rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc này của bạn tôi. Thời gian làm phai mờ tất cả, có lẽ đích thực là vậy. Sau rồi tôi bận rộn với việc thi đại học, tiếp đó cha mẹ tôi đã qua đời. Mấy việc này thì anh cũng biết cả rồi. Nhưng khi cha tôi mất, tôi theo lệ cũ quay trở về quê một lần. mai táng cho cốt của ông vào phần mộ tổ tiên. Tuy nhiên, tôi không ngờ cái ký ức đáng sợ đó lại giống như một thước phim quay ngược lại vậy, hoàn toàn tái diễn lại một lần. Cậu ta uống đốt ngụm bia cuối cùng, tiếp tục kể. Cái chết của cha không khiến tôi bi thương quá nhiều, bởi vì nếu người thân của anh bỗng đột ngột ra đi vì như tai nạn giao thông hoặc cái gì đó khác, anh có lẽ sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng cha tôi sức khỏe rất kém, bị bệnh ung thư tra tấn đã lâu lắm rồi. Tôi cũng có thể nhìn ông đi hết con đường dài đằng đẵng đầy đau khổ này, cho nên ông ấy đi rồi, tôi cảm thấy đó như là một sự giải thoát cho ông vậy. Đương nhiên, tôi không phải động vật máu lạnh. Dù sao, đó cũng là người thân thiết nhất của tôi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy nặng nề, cực kỳ nặng nề. Sau khi về tới thôn, nhớ tới cái chết của A Quang, tôi lại càng thêm phiền muộn. Buổi tối, sau ngày tôi chôn cho cốt của cha xong, vừa đúng là rằm tháng 7. Hôm đó, tôi cầm chai rượu người trong thôn tự nấu, không biết lấy được từ đâu, uống không ngừng. Loại rượu đó rất thuần, uống rất ngon, nhưng tác dụng chậm cũng rất lớn. Tôi vừa uống vừa đi, không có mục đích. Chẳng biết từ lúc nào đã bước tới phía sau núi, nơi cấm kỵ nhất của thôn. Tôi dựa vào tường nôn một hồi, cảm thấy đầu rất đau. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi bắt đầu có chút cảm giác. Đêm rằm tháng 7, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm. Đứng từ sau núi nhìn xuống, trong thôn chỉ thấy một vài ánh đèn yếu ớt, giống như những con đom đóm vậy. Tôi cũng dần nhận ra nơi tôi đang đứng, nhưng còn chưa thấy sợ hãi. Tôi bỗng nghĩ tới A Quang. Giữa nơi núi rừng, dựa vào hơi men, tôi gọi to tên A Quang, vừa gọi vừa quay về. Ngay cái lúc tôi sắp sửa rời khỏi sau núi, quay trở lại trong thôn, bên tai tôi dường như mơ hồ nghe thấy một câu: "Tiểu Tứ." Tiểu Tứ là tên cúng cơm của tôi, có rất ít người biết, và A Quang cũng là một trong số ít đó. Tôi cho rằng mình nghe nhầm nên không để ý, tiếp tục lảo đảo quay về. Tiếp đó tôi lại nghe thêm một câu, lần này cực kỳ rõ ràng, tựa như ngay bên tai tôi vậy. Thậm chí còn cảm thấy giống như có hơi thở ngay đằng sau vành tai tôi. "Tiểu Tứ." Lần này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi ném chai rượu đi, gào to lên hỏi: "Ai? Ai đang gọi tôi?" Tôi gọi một hồi, không nghe thấy bất kỳ hồi âm nào. Nơi xóm núi trống trải, ngoại trừ mấy tiếng chó sủa cùng với tiếng gió thổi, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân. Tôi dốc sức chạy một thẳng một mạch về nhà, mặt cũng không rửa, nằm vật xuống giường ngủ luôn. Thực ra cả một đêm tôi đều không ngủ, bên tai tràn ngập tiếng gọi: "Tiểu Tứ, Tiểu Tứ." Đến sáng ngày hôm sau, tiếng gọi không còn nữa. Tôi mang theo đôi mắt thâm quầng đi xuống nhà. Người trong nhà hỏi thì tôi chỉ nói là do đau buồn vì cha. Chú họ nhìn tôi, gọi tôi qua, nghiêm túc lấy một chiếc túi nhỏ trông giống như một chiếc bùa từ trong túi áo khoác của mình ra, đeo lên cổ tôi. Nhìn tôi cười một cách từ ái. Đồng thời, ông còn cẩn thận dặn dò tôi tuyệt đối không được đánh mất hay làm rơi vật này. Ông vẫn còn coi tôi là đứa trẻ. Mấy ngày sau đó, tiếng gọi kia không xuất hiện nữa. Tôi cũng không để tâm. Tôi lần lượt đi thăm họ hàng người quen cho phải phép. Bọn họ ai cũng khen tôi đã trưởng thành, cũng đều nhớ thương cha tôi. Cuối cùng chỉ còn lại nhà của A Quang. Tôi vốn không muốn đi, tôi sợ cái hồi ức đáng sợ thời niên thiếu đó. Nhưng có một thứ sức mạnh vô hình đã điều khiển cơ thể tôi đi tới nhà của cậu ấy. Nhà của A Quang đã tan hoang. Sau khi A Quang chết, người trong nhà cậu ấy lần lượt xảy ra chuyện. Không phải là bệnh nặng thì cũng gặp chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là chiếc gác xếp, nghe nói buổi tối thường hay nghe thấy có người gọi tên A Quang, nhưng mà nói cho cùng cũng chưa ai tận tai nghe thấy cả. Về sau, người nhà A Quang chuyển đi, nơi đây cũng không có ai dám ở, dần trở nên hoang phế. Tôi dễ dàng đẩy cửa mở ra, không ngờ bên trong mọi thứ vẫn giống hệt cái ngày A Quang chết. Tôi cảm thấy đau đầu. Thời gian giống như đã quay trở lại ngày hôm đó. Bài trí giống hệt, từng bước giống hệt, tìm kiếm cũng giống hệt. Tôi bước từng bước lên tới chỗ gác xếp. Cái gác xếp đó vẫn còn, căn nhà thì lại càng thêm tối tăm. Tôi không muốn đi lên, nhưng cũng cực kỳ khao khát được nhìn thấy cậu ấy. Không biết cậu ấy có đang chờ tôi ở trên đó hay không. Tôi trèo lên gác xếp, mỗi lần trèo một bậc lại có tiếng kéo kẹt vang lên. Chiếc cầu thang được làm bằng gỗ đã nhiều năm không sử dụng, có vẻ như đã không thể gánh được sức nặng nữa. Cuối cùng tôi cũng trèo lên tới nơi. Nơi này rất bí bách, chỉ toàn mùi ẩm mốc, thế nhưng lại rất sáng. Khác hẳn lúc đó, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp cả căn gác nhỏ. Tôi chậm chậm bỏ tới chỗ năm đó A Quang đang ngồi, cùng cái tư thế nhìn thẳng về phía trước của cậu ấy. A Quang, cậu có đấy không? Tôi hỏi thầm nơi đáy lòng. Tiểu tứ. Ngay cái lúc tưởng chừng sắp ngủ mất, một tiếng gọi rõ ràng vang lên khiến tôi tỉnh lại. Tiểu tứ. Lại một tiếng nữa. Tôi thực sự sợ hãi. Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cảm thấy không hiểu nổi vì sao mình lại tới chỗ này. Tôi bỏ tới chỗ lối ra, định treo xuống thì phát hiện căn bản không có cầu thang. Gác xếp cách mặt đất không quá cao, chỉ tầm 3 mét. Nhưng vào lúc này, nhìn xuống giống như là vực sâu thăm thẳm vậy. Tiểu tứ. Tiếng gọi trở nên chói tai. Tôi gào lên. Đừng tới đây. Nhưng bên trong gác xếp không có bất kỳ thứ gì. Tôi khua loạn hai tay. Trong không khí chỉ có những đám bụi bay lượn lờ theo mỗi lần tôi vung tay. Nhưng đám bụi đó quay cuồng trong ánh nắng. Tiểu tứ. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy là A Quang. Cậu ấy ở ngay tại cái nơi hôm đó. Cậu ấy đang ngồi nhìn tôi, nhưng cậu ấy không hề đáng sợ như lúc sắp chết đó, mà giống như ngày trước, gần như không có chút gì thay đổi. Tôi tựa như quay trở lại thời niên thiếu, cùng nhau chơi đùa, trêu chọc. Cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh, thông minh, mà tôi thì cười ngây ngô, chạy theo đằng sau cậu ấy. Tôi khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, không rõ là vì sợ hãi hay kích động. Nhưng tôi nói không thành lời, chỉ có thể khóc mà thôi. A Quang mỉm cười, từ từ bò tới gần tôi. Vừa lại gần, cậu ấy vừa gọi tên tôi. Mỗi lần bò được một tấc, nền gác lại vang lên tiếng móng tay cậu ấy cào lên mặt sàn. Càng lúc càng gần, gần tới nỗi cậu ấy chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới mặt tôi. Tiểu tứ, tôi vẫn luôn chờ đợi anh. A Quang bỏ tới trước mặt tôi rồi ngừng lại. Tôi mở to hai mắt nhìn cậu ấy, giống như năm đó cậu ta cũng mở to hai mắt để nhìn vậy. Trong đồng tử của tôi, bóng dáng của cậu ấy càng lúc càng lớn hơn. Đôi mắt tôi gần như sắp bị cậu ấy che kín. Tôi đã tuyệt vọng. Trên thế giới này đã không còn cái gì đáng giá để tôi lưu luyến nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Lúc này tôi đột ngột có thể hoạt động lại, cũng có thể nói chuyện. Còn A Quang thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Căn gác xem chỉ còn một mình tôi. Chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Tôi hít thở một lúc lâu, cơ thể mới hồi phục lại. Đến khi tôi bỏ tới chỗ lối đi nhìn xuống, cầu thang vẫn còn đứng yên ở chỗ của nó. Tôi e rằng mình chính là người duy nhất vi phạm điều cấm kỵ này mà vẫn còn sống. Tôi có cảm giác giống như thoát chết vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi quay về nhà mới nhận thấy mọi người trong nhà đang đau lòng cực kỳ. Tôi hỏi han một lượt mới biết chú họ tôi đang ngồi đọc sách rất bình thường trong phòng khách thì đột ngột ra đi, không hề có điểm báo trước gì. Tôi chỉ đứng nhìn thi thể của chú họ, thấy mắt ông mà trừng trừng. Tôi quỳ trước ông suốt một ngày một đêm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Sau rồi mọi người nói với tôi, ngày trước lúc mất, chú họ có nói một câu duy nhất rằng, đợi khi tiểu tứ về, nói với thằng bé là phải quý trọng bản thân nhiều hơn. Còn với tôi đã hại chết hai người thân thiết nhất của mình. Tôi không trách A Quang, cậu ấy vốn không có sự lựa chọn. Tôi chỉ tự trách mình. Nếu tôi có thể suy ngẫm thêm một chút, bớt kích động một chút, có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn mình buồn đến như vậy. Cậu ấy cầm chiếc bùa bảo mệnh treo trên cổ ra. Đây chính là chiếc bùa mà chú họ tôi đưa. Tôi sẽ luôn luôn đeo nó. Cậu ta nhìn về phía tôi, nói tiếp. Bây giờ biết rồi chứ? Nhớ là đêm tối rằm tháng 7, đừng có tùy tiện mà trả lời tiếng gọi của người khác nhé. Tôi máy móc gật đầu, đồng thời cũng thấy lạnh sống lưng. Chính mình từ nhỏ tới lớn đã đáp lại tiếng gọi không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Hết đêm thứ 7.